Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Điên Cuồng Điều Tra. Cũng không biết là điên cuồng điều tra này là điên cuồng cái gì, nhưng mà phần trước thì Trương Nguyên Thanh đã chia đạo cụ cho Chỉ Sát Cung Chủ, nhưng mà cái áo nó nặng quá không khoác nổi, cho nên hắn định gọi là bán hoặc là đổi trác với Hoàng Thái Cực, mà người mà hắn gọi là nghĩa phụ đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Trương Nguyên Thanh bắt máy, nghe thấy trong loa truyền đến âm thanh trầm ổn nhưng lộ ra một tia kích động của Tiểu Hoàng. Cậu ra giá đi. Tôi cần một món đạo cụ cấp chúa tể, có được hai công năng phòng ngự và cận chiến, loại hình thì không giới hạn, nhưng hy vọng là trả giá đừng quá nghiêm trọng, Trương Nguyên Thanh nói. Hoàng Thái Cực nghe vậy nhất thời cười khổ. Tôi không có đạo cụ cấp chúa tể. Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn đổi tiền hoặc tài liệu, đập nồi bán sắt, hắn cũng gom góp. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, tôi chỉ chờ câu này của anh, hắn liền sửa lời. Như vậy thì tôi muốn bán ra hai món đạo cụ cấp chúa tể, là chiến lợi phẩm khi săn giết Nam phái Lục trưởng lão, nhưng tôi lại không thích giao dịch với mấy lão rùa già của tổng bộ, muốn mời nghĩa phụ hỗ trợ xử lý. Yêu cầu của tôi là phải có một món đạo cụ cấp chúa tể, phẩm chất cấp trung, công năng vừa rồi đã nói. Thật ra cho dù đạo cụ phẩm chất cấp trung cũng không đổi được hai món phẩm chất thấp, bởi vì trung phẩm cùng với cấp thấp chênh lệch tuy rằng lớn nhưng còn chưa đạt tới mức nghiền ép, mà hai món đạo cụ tương đương với hai đại nghề nghiệp ở trong chiến đấu thực tế cộng thêm một kỹ năng là thêm một phần thắng lợi. Chênh lệch giá ở phương diện này tương đương là Trương Nguyên Thanh bán cho Hoàng Thái Cực một cái nhân tình. Hoàng Thái Cực hoàn toàn có thể dùng một món đạo cụ phẩm chất thấp cộng thêm một lượng lớn tài liệu và tiền mặt hướng tổng bộ mua một món đạo cụ phẩm chất trung cấp. Hắn là cháu nội của Đế Hồng, hẳn là tổng bộ sẽ không từ chối. Hoàng Thái Cực hơi trầm mặc rồi trầm giọng nói, đà tạ, tôi nợ cậu một cái nhân tình, tôi sẽ giúp cậu xem xét đạo cụ, trong vòng 3 ngày sẽ cho một câu trả lời. Kết thúc cuộc gọi, Trương Nguyên Thành lại gửi tin nhắn cho Quan Nhã. Anh về nhà ở vài ngày, kế tiếp chính là chó ở Tùng Hải. Cậu qua được tử kiếp, cậu đến tận cuối năm, cậu đến khi tấn thăng chúa tể. Sở dĩ uyển chuyển từ chối lời mời của Ma Nhãn là vì Linh Thác, thân là thần dạ du cấp bậc bán thần, có được năng lực nhìn thấy được dòng sông vận mệnh. Hậu quả săn giết, tam hộ pháp chỉ có thể là thiêu thân lao đầu vào lửa mà thôi. Ma Nhãn chỉ là một tên chiến thần thô bỉ, ở phương diện cáo già căn bản không phải là đối thủ của thần dạ du, cho nên Thương Như Thanh cho rằng cứ cẩu là được. Trung học số 2 Tùng Hải, có một người đàn ông đội mũ lưỡi chai công khai tiến vào trường học, mà bảo vệ cửa đối với hắn lại làm như không thấy. Sau khi tiến vào trường học, hắn đi thẳng về phía tòa nhà dạy học. Lúc này chính là thời gian sau khi học xong, các nam sinh ở trong hành lang đuổi vắt chơi đùa, các học sinh nữ thì kết bạn đi về cấp C, khắp nơi đều là tiếng nói cười vui vẻ. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai tiến vào tòa nhà dạy học, tới phòng làm việc của giáo sư tầng thứ nhất. Hắn đứng ở cửa, gõ cửa công cốc. Các giáo viên trong phòng làm việc ánh mắt hoảng hốt một phen, sau đó phát hiện người đàn ông đội mũ lưỡi chai đứng ở cửa, liền ùn ùn chào hỏi. Thầy Thuần Dương. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai ừ một tiếng, lấy ra điện thoại di động, mở ảnh chụp cho các giáo viên xem. Các người có biết người trên ảnh chụp không? Trong ảnh chụp là một nam sinh trẻ tuổi tuấn lãng. Các giáo viên cẩn thận đánh giá một chút rồi ùn ùn lắc đầu. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai yên lặng rời khỏi. Hắn cứ như vậy, lần lượt hỏi hết toàn bộ giáo viên của ba khóa, nhưng đều không thu hoạch được gì. Không chỉ là đại học Tùng Hải, mà ngay cả giáo viên trung học cũng đều bị thôi miên sau. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai đứng trên hành lang, hai tay chống vào tay vịn và lẩm bẩm. Trong mấy ngày nay, hắn đã đi khắp toàn bộ trung học Tùng Hải, nhưng không có một giáo viên nào biết đến Nguyên Thủy Thiên Tôn. Rất hiển nhiên đây là ngũ hành minh đã lau đi sự tồn tại của Nguyên Thủy Thiên Tôn, khiến hắn trở thành một tồn tại ở trong con đường hiện thực là không có cha ra người này. Nhưng Thuần Dương trưởng giáo không hề nhụt chí. Nguyên Thủy Thiên Tôn là dân bản xứ của Tùng Hải. Tùng Hải nhất định phải lưu lại dấu vết của hắn. Cho dù là quan phương cũng không có khả năng hoàn toàn lau xóa đi. Đây là điều mà sức người không thể nào làm được. Chỉ cần tìm được đầu sợi kia liền có thể thuận theo đó tìm ra thân phận hiện thực của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Giáo viên ở trường nếu như đều bị thôi miên rồi, như vậy giáo viên về hưu vài năm gần đây thì sao? Trong giáo viên Tùng Hải mấy năm về hưu, có lẽ sẽ có người còn nhớ rõ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, người nhất định phải chết. Ở chỗ sâu trong ánh mắt nhìn như bình tĩnh của Thuần Dương trưởng giáo nổi lên sự điên cuồng ở bờ vực mất khống chế. Tùng Hải, cơm tối vừa qua, Mặt trời chìm vào đường chân trời, quật cường lộ ra ánh chiều tà cuối cùng, nhuộm tầng mây chân trời thành một màu vàng đỏ. Giang Ngọc Nhị xỏ dép lê màu hồng ra khỏi phòng, kích động vào phòng cháu trai, kết quả là vồ hụt. Mẹ, Nguyên Tử đâu? Cô vươn cổ hú lên một tiếng, gọi bà ngoại đang rửa bát trong bếp. Vừa ra ngoài, hẳn là lại đi coi bói cho mấy ông bà già trong tiểu khu rồi. Bà ngoại lấy giọng lớn hơn đáp lại. Nó làm sao mà biết xem tướng chứ? Sẽ không phải là lừa tiền của các ông bà già trong tiểu khu đấy chứ? Mẹ, chờ nó về, mẹ đánh chết nó đi. Lừa tiền thì không, chẳng qua quả thật nên đánh chết. Bà ngoại nghiến răng nghiến lợi mà nói. Mẹ, con ngủ một lát, chờ nó về thì mẹ gọi con. Ngày mai cuối tuần, con muốn chơi game. Giang Ngọc Nhị ngáp rồi trở về phòng. Ở bên cạnh bàn đá của tiểu khu, Trương Nguyên Thanh ngồi chễm chệ, bên người vây quanh một đám các bác trai bác gái. Ở đối diện hắn là một ông lão hói đầu. Ông lão vô cùng đau đớn mà nói. Trương đại sư à, ngài tính cũng thật chuẩn, cổ phiếu tôi mua quả nhiên giảm tụt cả quần. Ai ra, lão tử thiệt hại đau cả gan mà. Trương Nguyên Thanh nghe vậy liền lắc đầu thở dài. Bác Vương à, bác chính là số rau hẹ. Từ nhỏ cắt đến lớn, từ lớn lại cắt đến già, cả đời đều không phát tài được. Còn tiếp tục như vậy thì lúc tuổi già thê lương nha. Bác Vương sợ hãi biến sắc, cầm chặt tay Trương đại sư mà nói. Đại sư, cậu nhất định phải cứu tôi. Trương Nguyên Thanh ngồi nghiêm chỉnh, nghiễm nhiên là một bộ dáng thế ngoại cao nhân. Dễ xử lý. Về sau đưa tiền cho bạn già của bác quản. Như vậy có thể tránh được bị cắt rau hẹ sau? Ông bác chờ mong hỏi. Như vậy bị cắt chính là con của bác. Đại sư, xin nghịch thiên sửa mệnh cho một nhà chúng tôi với. Nghe hai người đối thoại, bác trai bác gái bên cạnh ai du một tiếng, đều lộ ra vẻ mặt chấn động. Thực lỗ rồi à? Là mèo mù vớ được chuột chết đi. Tiểu tử nhà lão Trần thật biết xem bói sao? Các bác trai bác gái ngạc nhiên líu díu hẳn lên. Gần đây trong tiểu khu đồn đại rầm rộ, cháu ngoại nhà lão Trần nghỉ hè, rời nhà bái sư, từ chỗ cao nhân học được bản lĩnh xem tướng tính mệnh, thiết khẩu, trực đoạn, kết luận càn khôn, tìm long điểm huyệt, đoán mệnh số. Nguyên nhân là như vậy. Cuối tuần trước, Phí lão đầu trong tiểu khu đang cùng với Trần lão đầu chơi cờ. Cháu ngoại của Trần lão đầu đột nhiên giáng xuống, chỉ vào lão Phí mà nói. Bác Phí, ấn đường của bác biến thành màu đen, ánh mắt đục ngầu, là bệnh ung thư giai đoạn đầu, mau đi bệnh viện thì còn kịp. Lão Phí nghe vậy ngay lập tức muốn khiến tiểu tử kia nhìn xem cái gì gọi là bảo đao còn chưa già. Nhưng kế tiếp cháu ngoại của lão Trần nói một phen khiến lão Phí sợ hãi biến sắc. Cụ thể nói thế nào thì mọi người không nhớ rõ. Nhưng lão Phí sau khi nghe xong vô cùng lo lắng chạy tới bệnh viện. Kết quả kiểm tra thực sự mắc phải ung thư phổi. May mắn chỉ là giai đoạn đầu, bác sĩ nói là còn có thể cứu chữa. Sau chuyện này, tiểu tử nhà lão Trần xem như nổi tiếng ở trong đám bác trai bác gái của tiểu khu. Nhưng vẫn có người nửa tin nửa ngờ đối với bản lĩnh của hắn. Trường đại sư là có bản lĩnh thật. Hắn mấy ngày hôm trước nói tôi sang năm có thể bế cháu. Kết quả hôm nay còn dâu tôi kiểm tra ra mang thai. Lão Vương chơi cổ phiếu cũng lỗ, chung quy cũng không thể là diễn được. Lúc này, một ông lão mắt tầm giác đẩy lão Vương ra. Để tôi đến. Hắn đánh giá Trương Nguyên Thanh, giọng điệu có chút khinh thường nói. Tiểu tử, cậu xem tướng mạo cho tôi. Nếu cậu có thể nói đúng, tôi cho 200 tệ. Tiền thì thôi đi, mọi người đều là hàng xóm láng giềng. Trương Nguyên Thanh vẫn duy trì sự bình tĩnh của cao nhân, cũng không bởi vì thái độ và giọng điệu của đối phương mà tức giận. Theo thường lệ hỏi tên họ và sinh nhật của ông lão. Hắn biết là ông lão này là người có tiếng là tính tình thối tha, làm người keo kiệt không tốt, đã từng xảy ra xung đột với ông ngoại. Đợi cho ông lão mắt tam giác nói xong, dưới cái nhìn chăm chú của các bác trai bác gái chung quanh, Trương Nguyên Thanh sờ cằm nói. Ông thân thể khỏe mạnh, nhưng mà quan hệ xã hội, quan hệ gia đình, con cái tương đối kém. Đứa nhỏ hẳn là rất lâu rồi chưa tới thăm ông nhỉ. Ông lão mắt tam giác hử nói, bớt dọa người, đều là những chuyện mà mọi người đều biết. Ông cũng biết bản thân nhân duyên kém à? Trương Nguyên Thanh đổi giọng. Nhưng mà cung duyên của ông, mây lành bao phủ, ngầm dấu hào quang màu đỏ, chật chật. Chúc mừng lão bá, tình yêu của ông đã nghênh đón mùa xuân thứ hai. Ông mắt lão tam giác vẻ mặt biến đổi, không chờ lão nói chuyện, Trương Nguyên Thanh lại đổi giọng. Nhưng mà trong mây lành khí đen tràn ngập, ở trong hầu quang thì màu máu lượn lờ. Đây là trong đào hoa, sàn lẫn cả huyết sát nha. Ý nghĩa là nhân tình của ông là người đã có chồng, lão bá. Ông đã câu dẫn bác gái nhà nào sao? Các bác trai bác gái chung quanh ổ lên một tiếng. Sắc mặt của ông lão tam giác lập tức đọng lại. Tiếp theo tựa như con chuột bị giấm trúng đuôi nhảy dựng lên. Sao có khả năng? Lão lời lẽ kịch liệt lớn tiếng phản bác vừa nhìn về phía người bên cạnh. Căn bản không có chuyện này, toàn là nói hiêu nói vượn, người gạt người, không được chết tử tế đó, có biết chưa? Ông lão phẫn nộ đứng dậy chen đám người đi ra rồi hùng hổ bỏ đi. Bởi vì lão phát hiện ánh mắt của đám người chung quanh nhìn lão đều đã thay đổi. Các bác trai bác gái vẻ mặt cảnh giác và địch ý, các bác gái càng là vẻ mặt hóng hớt. Trương Nguyên Thanh liền hướng bóng lưng của lão hô to. Lão bá, tuổi đã lớn như vậy rồi, an an phận phận mà dưỡng lão, đừng làm những trò lè loẹt đó nữa. Nguyên tử, lúc này cậu cơm nước xong xuôi từ trong tòa nhà đi ra vẫy tay một cái, đi quảng trường khiêu vũ. Được thôi. Trương Nguyên Thanh từ trong túi áo khoác lấy ra cái khẩu trang, lon ton đuổi theo. Các bác trai bác gái ở phía sau lớn tiếng giữ lại. Trương đại sư, xem cho tôi với. Trương đại sư, đừng đi mà. Lão tiểu tử kia cặp kè với lão bà nhà ai vậy? Trương đại sư, con tôi gần đây công tác không thuận, có thể hẹn một cái thời gian xem cho nó một chút không? Nhưng Trương Nguyên Thanh chỉ phất tay không chút lưu luyến, đi theo bại hoại của gia tộc rời khỏi tiểu khu. Trên quảng trường cách đó 50 mét, còn có một đám các bác gái quyến rũ đang chờ hắn. Trương Nguyên Thanh về nhà một tuần, ban ngày làm bộ đi học, thực ra là đi biệt thự Vịnh Phó Gia, triền miên với Quan Nhã, có rảnh thì giám sát Hà Hầu Ngạo Thiên vặn đinh ốc một hồi. Trong đó thì rút thời gian đi thành phố Kim Xuyên, à Kim Sơn một chuyến. Khách sạn Vô Ngân không có tiếp tục kinh doanh bởi vì sợ Nam Phái trả thù. Tiểu Viên dẫn theo bốn người trẻ tuổi dọn vào nội thành. Cố Bắc Nguyệt và Nhóc Mập tạm dừng nghiệp vụ giao đồ ăn, sửa thành chuyển phát nhanh, trước mắt đi làm ở công ty vận chuyển của bánh bao máu người. Buổi tối thì trở lại ăn cơm với người nhà, khiêu vũ ở quảng trường với cậu, chơi game với dì trẻ. Ngẫu nhiên, gia nhập vào đại quân dục cưới, thúc giục biểu ca quá độ thành thục đi tìm bạn gái. Đáng giá nhắc tới là tối hôm qua, mợ dẫn theo một cô nương về nhà, là con gái của bạn của anh trai mợ. Cha mẹ đều là lãnh đạo xí nghiệp nhà nước, gia cảnh giàu có. Cô nương kia còn là từ nước ngoài trở về, trước mắt làm quản lý cao cấp ở xí nghiệp top 500 của toàn cầu, năm nay 32 tuổi, là nữ nhân loại chất lượng cao, dung mạo rất khá, hơn nữa năng lực xuất chúng. Trong nhà đối phương nghe nói biểu ca là đại đội trưởng văn phòng cảnh sát khu Khang Dương, nhất thời ăn nhịp với nhau, tác hợp hai người, có ý tứ. Vì thế mợ liền dẫn chị gái kia về nhà ăn cơm. Trương Nguyên Thanh lúc ấy cũng có mặt, chị gái kia quả thật rất không tệ, tóc uốn theo lọn sóng, toàn thân trang phục hàng hiệu, đeo kính của phụ nữ nhã nhặt, khí chất tào nhã nữ tính, ai không biết còn tưởng rằng anh trai cô là họ Cao. Chị gái đó đến trong nhà vừa thấy Trương Nguyên Thanh, nhất thời đôi mắt đột nhiên tỏa sáng, lúc ăn cơm nói chuyện, hỏi thăm không đâu, em trai học ở đâu thế, có hứng thú đến công ty chị thực tập hay không, bá mẫu ở hải ngoại sự nghiệp thế nào, em thích quần áo nhãn hiệu gì, sức chú ý tất cả đặt trên người hắn, chưa từng nói chuyện với biểu ca, trước khi đi còn muốn thêm WeChat với Trương Nguyên Thanh. Đây cũng là chuyện không có cách nào, Trương Nguyên Thanh dung mạo vốn có đã không tệ, sau khi trở thành linh cảnh hành giả, dáng người trở nên cao ráo khỏe mạnh, khí chất khiêm cung lại có sự tà mị cuồng quyến của thần dạ du, thần bí mơ hồ của tinh quan, sức hấp dẫn đối với phụ nữ quả thật là rất lớn. Xem mắt tự nhiên là thất bại, nghe mợ nói chị gái kia trở về tìm cha mẹ nói là coi trọng biểu đệ của đối tượng coi mắt, tỏ vẻ là có thể lập tức yêu ngay, trong 3 tháng là kết hôn liền, trong 1 năm là sinh con một lứa. Cả nhà cậu trái lại thì không sao, cậu mặc kệ hôn sự của con trai, Trần Nguyên Quân là y bát chuyển nhân của lão cha, chứ không phải là của cậu. Mợ thì cảm thấy con trai là đại đội trưởng văn phòng cảnh sát quyền cao chức trọng, cô nương Tùng Hải có thể tùy ý mà chọn, cũng không thiếu bà xã. Nhưng bà ngoại thì rất bất mãn, vài mày kế tiếp đều coi cháu ngoại là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Một rưỡi đêm, đuổi đi dì trẻ, Trương Nguyên Thanh khóa cửa, thi triển tinh độn thuật lên sân thượng. Hắn lấy ra đại la tinh bản, mở tinh mâu, làm thôi diễn tương lai của mình. Nửa giờ sau không thu hoạch được gì, thu hồi tinh bản mà thở dài. Vẫn là không có bất cứ gợi ý nào. Cái này nói rõ tử kiếp của mình nó đến từ tồn tại ở cấp bậc cao, ít nhất cũng phải là chúa tể đỉnh phong hoặc là thần dạ du cấp cao, am hiểu về bí ẩn bản thân. Trương Nguyên Thanh đầy mặt u sầu thở dài thườn thượt. Tuy tinh quan thuật chưa đưa ra phản hồi, nhưng suy luận logic sẽ không bị lực lượng bí ẩn quấy nhiễu. Hắn cho rằng tử kiếp của hắn hẳn sẽ bắt nguồn từ hai phương diện. Một là thái trưởng lão, hai là linh thác. Vấn đề là dựa theo cảnh ngộ của ma quân để mà phỏng đoán, linh thác ra tay đối với hắn như thế nào cũng phải sau khi tấn thăng thần Nhật Du. Trừ phi sắp tới sẽ xảy ra một ít chuyện đặc thù khiến cho linh thác quyết định ra tay sớm, ví dụ như biết được hắn là con trai của Trương Thiên Sư. Mà nếu tử kiếp bắt nguồn từ thái trưởng lão, vậy thì nguy cơ xác suất đại khái chính là có nhiều vị chúa tể tập kích ám sát. Tránh trong phó bản có thể khéo léo hóa giải nguy cơ. Đáng sợ nhất không phải là nguy hiểm, mà không biết nguy hiểm nó đến từ nơi nào. Ngay cả phương hướng để suy nghĩ đối sách cũng không có. Trương Nguyên Thanh hóa thành ánh sao tiêu tán. Mây đen bao phủ bầu trời, tầng tầng lớp lớp, vô biên vô hạn. Ánh mặt trời trắng bệch cố gắng xuyên thấu tầng mây, mây chiếu lên mảnh đất không có sinh cơ này. Nơi này là chiến trường cổ, cấm khu của sinh mệnh. Đất đai màu nâu xám kéo về phía cuối tầm nhìn, thi thể thối rữa cùng với tro bụi, xương cốt giống như những vết thương ngầm sinh trưởng trên mặt đất. Một hồ nước màu máu giống như đá quý màu đỏ tươi được khảm trên mặt đất. Bầu trời ở trên hồ máu lơ lửng một tòa cung điện cổ xưa do khối đá cỡ lớn màu đen xây đắp nên. Cung điện không phải là đỉnh nhọn kiểu dáng châu Âu, cũng không phải là mái ngói kiểu Trung. Phong cách kiến trúc của nó không thuộc về bất cứ thời đại nào, giống như thoát ly văn minh nhân loại, càng như là nhân loại viễn cổ dùng tảng đá để xây thành hình lập phương. Nhưng đá cấu thành nó kín không kẽ hở, tường ngoài bằng phẳng, chi tiết tinh xảo lại không phải là nhân loại viễn cổ có thể làm được. Trước cung điện lơ lửng trên không kéo dài ra 999 bậc đá lơ lửng, bậc đá thứ 1000 thì khảm trên mặt đất. Một nhà sư khổ hạnh, thân hình cao lớn, dung mạo tang thương, hai tay chắp lại từng bước trèo lên. Hắn đi lên mỗi một bước thì bậc đá sẽ lui về phía sau một bậc. Hắn đã đi rất lâu, nhưng đều dẫm chân tại chỗ. Dù vậy thì hắn cũng đã đi hết 990 bậc đá, chỉ thiếu 10 bậc cuối cùng liền có thể đi lên tòa cung điện này. Vãng sự vô ngân. Một bóng dáng xuất hiện ở cuối bậc thang, khoác áo bảo lam lũ, không có máu thịt, lộ ra cái đầu là xương sọ trắng nhợn, tay chân cũng là xương trắng. Trong hốc mắt trống rỗng của bộ xương này nảy lên ngọn lửa linh hồn, truyền đạt ra tinh thần dao động. Ngươi không phải là người thần lựa chọn, đừng vọng tưởng đánh cắp quyền lực của thần, trở về đi, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Bóng dáng áo nạp màu xanh chắp tay, mắt cụp xuống không nói, tiếp tục ngày qua ngày trèo lên, không để ý tới lời nói của người xương kia. Người xương tiếp tục nói, toàn bộ huyễn thuật sư trên đời đều có thể lấy được nó, duy chỉ có ngươi là không thể. Ngươi không phải người được thần lựa chọn. Ngươi là dị đoan trong huyễn thuật sư. Nếu chị trở về thế giới hiện thực, tương lai, khi mà thiên địa đảo điên, có lẽ còn có đường sống. Nếu dám mơ ước quyền lực của thần, chờ đợi ngươi chỉ có sự hủy diệt. Vãng sự vô ngân, năm đó ngươi càng thêm thức thời hơn. Nghe được câu nói cuối cùng, vô ngân đại sư rốt cuộc nâng ánh mắt lên, âm thanh dày nặng như chuông, trầm thấp như trống. Ta năm đó lùi bước chỉ là vì tu vi không đủ. Từ đó về sau đã ẩn nhẫn 20 năm, chỉ vì hôm nay. Ẩn nhẫn 20 năm thì lại có thể thế nào? 20 năm trước ngươi là cấp 9, 20 năm sau ngươi vẫn là cấp 9, có cái gì khác nhau? Người xương giống như khinh thường. Vô ngân đại sư chậm rãi nói, vậy thì ngươi sợ cái gì? Lời này tựa hồ kích thích người xương, ngọn lửa linh hồn trong hốc mắt bùng lên, lớn tiếng nói. Năm đó các ngươi, lũ chuột này, vụng trộm mò đến chúng thần điện, suýt nữa thì phá hư cân bằng của linh cảnh. Nguyên rủa chưa giết chết ngươi, nhưng ngươi nên trốn tránh cho kỹ, nay lại tới đánh cắp thần quyền, tìm chết, đây thuần túy là tìm chết. Vẻ mặt của vô ngân đại sư hoảng hốt một phen, bọn họ đã chết, linh thác cũng đã sa ngã, năm đó là chúng ta quá sốt ruột. Nếu chờ linh thác và trương tiên sư tấn thăng bán thần, hoặc chờ sở thượng tiêu hóa được quyền lực lão tổ tông sở gia lưu lại, thì kết cục đã khác. Dừng một chút, vẻ mặt của vô ngân đại sư trở nên vô hỉ vô bi, tựa như đã đại triệt đại ngộ mà nói, chuyện cũ đã qua. Ta sẽ không chết, ta sẽ chỉ tấn thăng bán thần. Ta chiếm toàn bộ quyền lực kia, thế gian liền bớt đi một vị huyễn thần. Cái gọi là thần của ngươi cũng sẽ suy yếu một phần. Ngày đại kiếp buông xuống, nghề nghiệp huyễn thuật sư liền vĩnh viễn không thể viên mãn. Nó cũng không phải thần, đừng có bôi nhọ thần, ta biết tục danh của nó, vực ngoại thiên ma. Lớn mật, âm thanh của người xương chấn động cả mạng thế giới. Không thể gọi thẳng tục danh của thần. Vô ngân đại sư tiếp tục nói, ngươi không ngăn được ta. Ta là huyễn thuật sư, ta có tư cách vào cung điện lấy được quyền lực. Đây là quy tắc linh cảnh, thần của ngươi cũng không cách nào ngăn cản. Người xương cười lạnh không thôi. Ngươi đã không chịu ôm mình, không chịu thuận theo bản tâm, vậy ngươi liền vĩnh viễn không có khả năng đạt được thần quyền. Ta trái lại rất tò mò, là cái gì khiến ngươi đã kiên trì 20 năm? Vô ngân đại sư bỗng nhiên ngừng lại, nhìn người thủ vệ cung điện chậm rãi nói. Bởi vì ta là thành viên tổ chức tiêu giao, tín điều tổ chức là vì phòng ngừa thế giới bị phá hủy. Hắn một bước bước qua hai bậc thềm đá, vì thủ hộ hòa bình thế giới, lại bước qua hai bậc, chúng ta chuyện gì cũng làm ra được. Lại bước qua hai bậc thềm đá, lúc này hắn và người xương đã cách nhau không đến một mét, chỉ còn hai bậc thềm đá, nhưng vô ngân đại sư ngừng lại, hai bậc thang này giống như một cái lạch trời. Người xương nhẹ nhàng thở ra, ngọn lửa linh hồn trong hốc mắt chậm rãi thiêu đốt. Hơn 20 năm trước, ngươi cũng dừng lại hai bậc thềm đá cuối cùng. Vãng sự Ngô Ngân, ta vừa rồi nói, ngươi không muốn ôm bản tính, lại tấn thăng huyễn thần như thế nào được. Ngươi không bước qua được, lực lượng của huyễn thần sẽ phá hủy lý trí của ngươi, sẽ biến ngươi thành cuồng đồ so với linh thác càng thêm xa ngã. Vô Ngân đại sư đứng tại chỗ, bình tĩnh hỏi ngược lại. Cho nên, ngươi cho rằng 20 năm sau, ta lại đến đây là vì ôn chuyện sau. Ngọn lửa linh hồn trong hốc mắt của người xương ngưng trệ lại. Vô Ngân đại sư chắp tay, thấp giọng tụng niệm Phật hiệu. A-di-đà Phật, não lạp tự phong 20 năm chỉ vì luyện tâm. Hai bậc cuối cùng một bước là qua. Thời gian cách hơn 20 năm, hắn rốt cuộc đi hết bậc thang, tới nơi tượng trưng cho huyễn thuật sư đỉnh phong nhất này. Ngươi... Ngọn lửa linh hồn trong hốc mắt người xương kịch liệt run rẩy, không phân rõ là phẫn nộ hay sợ hãi, hắn rít gào. Vì sao ngươi không thể thuận theo bản tính? Vì sao không ôm mình? Ngươi là huyễn thuật sư, ngươi là huyễn thuật sư cơ mà. Vô Ngân đại sư cũng không nhìn nó, chỉ nhẹ niệm, A-di-đà Phật. Phật nói, ngươi nên quy về hư vô. Ngọn lửa linh hồn trong hốc mắt của người xương dập tắt. Vị thủ vệ này vốn nên là bót của phó bản, lầm vào vĩnh hằng tịch diệt. Cung điện mộng cảnh. Nam phái đại trưởng lão trên ngai báo Hoàng Kim bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về chỗ cao nhất trong cõi hư vô. Giáo chủ, đại trưởng lão đứng lên ngẩng đầu nhìn trời, không ai đáp lại. Nhưng ngay sau đó cung điện sương mù dày đặc lượn lờ bắt đầu hư ảo, cột chống đỡ khung đỉnh biến mất, thảm đỏ biến mất, liên quan đến Hoàng Kim bảo tọa dưới thân cũng bắt đầu biến mất. Toàn bộ cung điện như một bức tranh sơn dầu đang dần biến mất, duy nhất không chịu ảnh hưởng chính là người mặc áo choàng cao 6 mét, nam phái đại trưởng lão. Trong khoảnh khắc cung điện hoàn toàn biến mất, bức họa cuộn tròn mới sinh ra, màn vải như bầu trời xanh thẳm mở ra, mặt trời cũng được phác thảo ra, tiếp theo là đồng cỏ mênh mông vô bờ, trải ra hút tầm nhìn về phía chân trời. Sau khi đồng cỏ hình thành, hồ nhỏ như đá quý đất trũng cũng ồ ồ toát ra. Tiếp theo nữa, đàn ngựa xuất hiện, đàn chim xuất hiện, một bức thịnh cảnh thảo nguyên được phác họa ra. Nhưng ở một giây sau, cảnh tượng thảo nguyên biến thành sa mạc hoang vu, sa mạc lại biến thành đáy biển như thủy tinh cung. Ngắn ngủi mười mấy giây, đại trưởng lão đã trải qua hải dương, thảo nguyên, sa mạc, rừng rậm, các loại cảnh quan. Những thứ này đã là ảo thuật nhưng cũng là chân thật. Cuối cùng toàn bộ cảnh vật biến mất, mây đen mỏng manh từ chân trời lan tới, ánh mặt trời ảm đạm trắng bệch, mặt đất màu nâu đen phập phồng, thi cốt mục nát, giống như nốt ghẻ được sinh trưởng trong đại địa. Nơi này tựa như là chiến trường cổ. Trừ thi cốt của nhân loại thì còn có thi cốt của động vật cỡ lớn, có một chút thi cốt thậm chí có thể trông là vô cùng kỳ lạ, 6 chân, 3 cái xương cổ, 9 cái đuôi. Một số thi cốt ở trong 5 tháng ăn mòn bị rạn nứt hủ hóa, có thi cốt thì lại lấp lánh tỏa sáng, giàu linh tính, là tài liệu phẩm chất rất cao. Trung tâm đại địa có một cái hồ máu, trên hồ lơ lửng một tòa cung điện nguy nga cổ xưa, bóng dáng nạp y màu xanh đang sừng sững ở trước cung điện. Bức họa cuộn tròn dừng hình ảnh ở đây. Đại trưởng lão nhìn quanh mảnh thế giới này, ánh mắt cuối cùng dừng trên bóng dáng áo xanh kia. Hào quang màu đen dưới áo choàng liên tiếp lóe lên, giống như sắc mặt biến hóa không thôi. Đại trưởng lão thất thanh nói, vãng sự Vô Ngân tấn thăng bán thần rồi sao? Trên bầu trời truyền đến một âm thanh hư vô to lớn, liên hệ với linh thác. Hào quang màu đen dưới áo choàng lại lóe lên một trận, sau đó cúi đầu. Vâng, giáo chủ. Ngày 29 tháng 9, Trương Nguyên Thanh đội mũ lưỡi chai đeo khẩu trang, đứng ở cửa vào B2 của bãi đấu xe trong lòng đất, vui sướng hướng về cô gái trưởng thành xa xa đi tới vẫy tay. Cô gái đó mặc áo sơ mi trắng và váy bút chì màu đen, và áo sơ mi cài vào trong làn váy phát thả ra vòng eo yểu điệu, mái tóc đẹp nhẹ uốn xoăn phủ lên vai và phía sau lưng, cái trán bóng loáng đặt cặp kính râm, dưới kính râm là một khuôn đẹp mặt lập thể tinh xảo. Trong tay cô kéo cái dương hành lý nhỏ nhỏ, cười tươi như hoa chạy về phía Trương Nguyên Thanh. Giày cao gót vang lên lộp cộp. Trương Nguyên Thanh giang hai tay đón nhận ôm cô gái. Mẹ, nhớ mẹ muốn chết. Một tháng không gặp lại càng trẻ tuổi xinh đẹp hơn rồi. Không biết còn tưởng rằng mẹ là chị của con ấy chứ. Phó Tuyết được dỗ cười khanh khách. Cái mồm này của con giữ lại mà dỗ quan nhã là được. Không cho phép dùng trên người cô gái khác. Trương Nguyên Thanh liền ấm ức nói. Vậy dỗ ngài cũng không được sao? Phó Tuyết lườm nguýt hắn một cái. Trương Nguyên Thanh ân cần cầm cái dương hành lý kéo cho mẹ vợ, rồi kéo cửa xe mời cô lên. Hắn ân cần như vậy là có nguyên nhân. Trải qua các học sĩ của công ty nghiên cứu phát triển cơ quan, ngày đêm vặn đình ốc, lô cơ quan vũ khí đầu tiên đã kiến tạo xong, cũng đến lúc nên bàn giao sản phẩm. Bàn giao ở đây cũng không phải tiền trao cháo múc đơn giản như vậy. Đại khái là biết Phó Thành Dương không có mặt, tổng bộ lại dở trò, đưa ra hai yêu cầu. Một là bọn họ muốn trả tiền đặt cọc trước, dùng thử 2 tháng mới trả nốt phần còn lại. Hai là yêu cầu miễn phí bảo dưỡng sửa chữa 3 năm. Tiền công trình khó mà kết toán, thuộc về kỹ năng truyền thống của quan phương, mà phương diện này còn có nhân viên ban ngành tương quan chuẩn bị. Nhân viên phụ trách tương quan mượn cơ hội đòi lợi ích vân vân, đã phải đối mặt với lưu trình rườm rà, lại phải cãi cọ với quan phương. Loại chuyện này, Hà Hầu Ngạo Thiên khẳng định là không xử lý được. Nhân vật chính chỉ biết đập bàn kêu căng nói, các người không ngoan ngoãn lấy tiền, dám dở trò, tìm chết sao? Trương Nguyên Thanh thì cũng sẽ không làm loại chuyện này. Hắn tuy am hiểu xã giao, nhưng hắn không có nhìn nổi hành vi lấy quyền lực để mưu lợi riêng, ở giữa kiếm lời bỏ túi. Để hắn đến xử lý, nhắm chừng lại phải đưa nhau ra thẩm phán đình. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có mẹ vợ là có năng lực giao tiếp xã hội nhất lưu, năng lực kinh thương nhất lưu, hơn nữa còn là cổ đông của công ty mới có thể xử lý. Vì thế Trương Nguyên Thanh liền gọi điện thoại cho cô, nói kỳ hạn 3 năm đã qua, mời Phó Long Vương trở về vị trí cũ. Lái xe ra khỏi sân bay, Phó Tuyết Tào Nhã ngồi bên ghế tựa, mở ra một cái giương nhỏ, giọng phấn lại, không chút để ý mà nói. Con bé chết tiệt kia, sao không tới sân bay đón? Mệt, đang ngủ. Mệt. Phó Tuyết dừng lại động tác giậm phấn, nghiêng đầu đánh giá con rể. Vài giây sau, thân là lão tài xế cô đã hiểu. Mẹ vợ tặc lưỡi nói, không hổ là thần dạ du, tinh lực rất tràn đầy. Trương Nguyên Thanh hử lạnh một tiếng. Tràn đầy nữa, khuê nữ của mẹ cũng là tuyệt đại giai nhân. Kỵ sĩ cấp chúa tể đã tìm được chưa? Nụ cười trên mặt Phó Tuyết chậm rãi biến mất. Ai, đều là mẹ không tốt. Lúc trước quá xúc động, không nên để Quan Nhã thề. Trương Nguyên Thanh nhân cơ hội pua luôn, bỏ đi. Mẹ chỉ cần xử lý tốt công chuyện công ty là được. Dù sao thì đến cuối năm, thời gian lời thề có tác dụng cũng đã qua. Tùng Hải, khu Chiêu Môn, một tiểu khu nào đó, người đàn ông đội mũ lưỡi chai, gõ cửa một cái phòng màu đỏ thẫm. Mở cửa là một bà lão tóc bạc hoa râm, mặt đầy nếp uốn, tuổi chừng 60 trở lên, ăn mặc không mộc mạc nhưng cũng không xa xỉ. Cậu tìm ai? Bà lão tiếng phổ thông rõ ràng, không hề có khẩu âm Tùng Hải của một bác gái ở độ tuổi này thường có. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai mặt không biểu cảm, thậm chí là có chút nghiêm túc. Hắn vừa lấy ra giấy chứng nhận vừa mở miệng. Xin hỏi đây là nhà của Diêu Nghi Lâm sao? Tôi là chị an viên của văn phòng cảnh sát thứ hai khu Chiêu Môn, có việc muốn hỏi ông ta. Bà lão vừa nghe là chị an viên thì cũng không phản ứng khoa trương như một người dân bình thường, mà vẻ mặt bình tĩnh tránh ra nói. Vào đi, ông ấy hôm nay ở nhà. Đồng chí, cậu tìm ông ấy có chuyện gì? Có một vụ án đặc biệt cần hỏi ông ấy. Người đàn ông mũ lưỡi chai tiến vào trong phòng, khóe miệng nhếch lên. Yên tâm, chỉ là hỏi chứ không liên quan tới ông ấy. Bà lão dẫn hắn ngồi xuống ở sofa phòng khách, rót một chén trà, hướng về phía phòng ngủ mà hô. Lão Diêu, có chị an viên tìm ông này. Tuy tuổi cao nhưng âm thanh coi như to rõ. Ánh mắt của người đàn ông đội mũ lưỡi chai đảo qua phòng khách. Nhà này trang hoàng gia cụ, giống như chủ nhân của bọn họ, nhìn đã có chút năm tháng rồi. Trong nhà hẳn chỉ có hai người già, bởi vì người đàn ông đội mũ lưỡi chai không có nhìn thấy đồ vật cho người trẻ tuổi sử dụng. Từ trong phòng ngủ, một ông lão đi ra, tóc màu bạc đã có chút thưa thớt, lưng hơi còng, đường pháp lệnh rất sâu. Đường pháp lệnh tức là nếp nhăn từ cánh mũi buông xuống khóe miệng đó. Phụ trợ với khóe mắt rủ xuống, tỏ vẻ nghiêm khắc, không thích nói cười. Trên cổ ông còn đeo một bộ kính lão. Đồng chí ở văn phòng cảnh sát à? Ông lão ngồi xuống, đối diện với người đàn ông đội mũ lưỡi chai, đánh giá hắn tò mò nói. Có chuyện gì sao? Người đàn ông đội mũ lưỡi chai không đáp, nhìn chằm chằm vào ông lão mà hỏi. Diêu Nghi Lâm, giáo viên về hưu, đơn vị công tác là Trung học Khang Dương Tùng Hải, 2 năm trước về hưu có phải không? Ông lão gật gật đầu, bà lão ngồi bên cạnh ông nhịn không được mà nói. Thật ra thì 4 năm trước đã bởi vì vấn đề thân thể mà nghỉ hưu rồi. Ông ấy lúc đó còn mất hứng cứ muốn dạy học. May mắn là nghỉ, chưa muộn thêm vài năm nữa, cái mạng này cũng chẳng còn, còn dưỡng lão cái gì. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai không quan tâm sự oán giận của bà lão. Hắn nhìn ông lão mà nói. Chúng tôi đang điều tra một vụ án trộm cướp. Chúng tôi hoài nghi, người hiểm nghi đã từng học ở Trung học Khang Dương. Nhưng giáo viên, học sinh của trường đều không nhớ người này. Cho nên chỉ có thể đến quấy rầy ông. Hắn vừa nói vừa móc ra điện thoại di động mở ảnh chụp đưa cho ông lão. Diêu Nghi Lâm là vị giáo sư trung học về hưu thứ 16 mà hắn tìm tới điều tra. Trên danh sách còn có rất nhiều giáo sư về hưu giống như Diêu Nghi Lâm. Trước mắt thì điều tra về Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa thu hoạch được gì, sự kiên nhẫn của Thuần Dương trưởng giáo đã sắp dùng hết. Hắn chỉ hy vọng có thể mau chóng khóa được mục tiêu là thân phận của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ông lão tiếp nhận điện thoại di động, cẩn thận đánh giá người trẻ tuổi trên ảnh chụp. Ông cố gắng nhớ lại thật lâu, đột nhiên mắt sáng lên. Tôi nhớ cậu ta. Không sai, cậu ta quả thật là học sinh trung học Khang Dương chúng tôi. Tìm được rồi, tìm được rồi. Tìm được Trương Nguyên Thanh, à tìm được Nguyên Thủy Thiên Tôn rồi. Đôi mắt dưới cái mũ lưỡi chai điên cuồng phun ra thù hận đến cực hạn. Thuần Dương trưởng giáo suýt chút nữa thì trực tiếp mất khống chế. Hắn phải hít vào một hơi thật sâu, khiến cho cảm xúc dao động khôi phục lại bình tĩnh, lại bày ra vẻ vui sướng thích hợp của nghề nghiệp mà truy hỏi. Hắn tên là gì? Tôi nhớ hắn họ Trương. Ông lão nhíu mày suy tư, cố gắng nhớ lại. Tên đầy đủ là gì đây? Tôi phải nghĩ một chút. À, nghĩ một chút. Dù sao cũng đã nhiều năm. Thuần Dương trưởng giáo kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này hắn ngược lại không vội. Nếu ông lão chưa thể nhớ ra, vậy thì hắn sẽ đoạt xá để nhìn ký ức. Đoạt xá nó khác với phệ linh. Phệ linh nhìn thấy ký ức là tan vỡ sau khi chết. Còn đoạt xá là trực tiếp cắn nuốt linh hồn, có thể nhìn thấy ký ức hoàn chỉnh của cả một đời người. Đại khái là mười mấy giây, ông lão rốt cuộc nhớ ra, vỗ tay một phát mà nói. Nhớ ra rồi, Trương Nguyên Thanh. Hắn tên gọi là Trương Nguyên Thanh, chính là cái tên này. Trương Nguyên Thanh. Thuần Dương trưởng giáo nghiến răng nghiến lợi, thẩm đọc mấy lần, trong mắt lâng trào ác niệm, âm thanh cũng mang theo một tia âm trầm. Ông còn có địa chỉ gia đình quán không? Cái này thì không có. Ông lão nghĩ cũng không cần nghĩ mà trực tiếp lắc đầu. Tôi là dạy toán ở lớp của cậu ta, chứ không phải chủ nhiệm lớp, không rõ địa chỉ nhà cậu ta. Chẳng qua là trường học chúng tôi sẽ ưu tiên chọn học sinh ở khu Khang Dương. Hàng năm tỷ lệ học sinh bản khu đều có quy định nghiêm khắc, không thể thấp hơn 70%, cho nên địa chỉ của cậu ta hẳn nằm ở khu Khang Dương. Tên họ là Trương Nguyên Thanh, địa chỉ khu Khang Dương. Thuần Dương trưởng giáo nhanh chóng tính toán, đã biết tên họ cùng với đại khái là khu nhà ở, tập trung địa chỉ của Nguyên Thủy Thiên Tôn liền quá dễ dàng đi. Văn phòng cảnh sát, bệnh viện, trường học, các đơn vị sự nghiệp. Quá nửa là không tra được bất cứ tin tức gì, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn sinh hoạt ở khu Khang Dương hai mươi mấy năm, quỹ tích sinh hoạt của hắn tựa như một cây bút, đã sớm vẽ đầy cả một tấm bản đồ. Ngũ Hành Minh có thể xóa bỏ tin tức trên Internet, có thể xóa bỏ ký ức những người có quan hệ thân cận với hắn, nhưng không thể nào xóa được quan hệ xã hội của hắn trong hai mươi mấy năm qua. Cái này đã vượt qua năng lực cực hạn của nhân loại, trừ phi là đạo cụ quy tắc loại đẳng cấp cao. Nếu không thì tuyệt đối không có cách nào mang toàn bộ dấu vết của một người lau xóa đi khỏi thế giới. Thuần Dương trưởng giáo nhanh chóng sửa sang ra mấy mạch suy nghĩ điều tra. Một, hướng bạn học cùng lớp của Nguyên Thủy Thiên Tôn năm đó tìm hiểu địa chỉ gia đình. Những người này phân tán ở Tùng Hải, thậm chí là cả nước, là điều mà phân bộ Tùng Hải không thể lau xóa. Hai, hướng ám dạ Mân Côi, mượn pháp khí của Quan Tinh, lấy nhân quả, qua lại của Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với hắn, Quan Tinh nhất định sẽ cho ra gợi ý. Ba, trực tiếp mang tên thật cùng với tiểu khu của Nguyên Thủy Thiên Tôn, bán cho ám dạ Mân Côi và trận doanh tà ác. Tiểu tử kia nhất định sẽ phải chết không thể nghi ngờ, cả nhà phải chết. Những ý niệm ùn ùn kéo tới, Thuần Dương trưởng giáo thấy vị giáo sư về hưu đối diện ngập ngừng vài lần, thử nói. Đồng chí chị An Viên, có thể thử hỏi một chút là cậu ta đã phạm vào chuyện gì hay không? Trộm cướp, Thuần Dương trưởng giáo lạnh lùng nói. Vừa rồi đã nói rồi mà. Trộm cướp cái gì? Tính chất có nghiêm trọng hay không? Tạo thành tổn thất lớn bao nhiêu? Nếu như bị bắt, cần nhắc mức hình phạt thế nào? Giáo sư về hưu lại truy hỏi. Thuần Dương trưởng giáo nhíu mày. Đây không phải là chuyện ông nên biết. Nói xong hắn chuẩn bị rời khỏi sau khi thôi miên hai vị lão nhân. Bởi vì nán lại tiếp, hắn sợ mình nhịn không được sẽ ăn cả hai vị lão nhân về hưu. Hắn dần dần có chút khó có thể tự kiểm soát bản thân. Thuần Dương trưởng giáo đương nhiên không phải là đại phát thiện tâm, mà là giết người sẽ đưa tới điều tra của Ngũ Hành Minh, do đó mà đánh rắn động cỏ, khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn ý thức được là có người đang điều tra mình. Ai, đứa nhỏ đó gia cảnh hẳn là không tệ mà, sao có thể trộm cướp chứ? Nói tới cậu ta còn rất đáng thương, thầy Diêu thở dài. Thuần Dương trưởng giáo không phải loại người thích khóng hớt, nhưng chuyện cũ và tin tức có liên quan đến kẻ thù, thì hắn bằng lòng kiềm chế cảm xúc để nghe một chút. Đáng thương ư? Thầy Diêu ngẫm nghĩ rồi nói. Lúc cậu ta học cấp 3 ở thành phố Kim Sơn, nội thành, một tòa chung cư cao cấp nào đó, căn hộ lớn 310 m2, Trương Nguyên Thanh chỉ huy nhóc mập và Khấu Bắc Nguyệt bê món lớn món nhỏ đồ gia dụng, đồ điện, góp từng viên gạch cho căn nhà mới thiếu thốn đồ gia dụng này. Trong tay Tiểu Viên và Triệu Hân Đồng thì cầm dao dọc giấy, bận rộn dỡ đồ gia dụng, trang cụ đồ điện, tủ lạnh cao cấp, máy giặt tự động, đèn bàn trí năng, sofa, trà cụ. Chủ nhà ngày hôm qua đã chuyển đồ vật của mình đi, bây giờ căn hộ lớn này là của Tạ Linh Hy. Trương Nguyên Thanh dùng danh nghĩa Tạ Linh Hy mua tặng cho Tiểu Viên. Hắn nghĩ đi nghĩ lại thì thân phận Trương Nguyên Thanh và Nguyên Thủy Thiên Tôn đều không thích hợp. Quan hệ của Quan Nhã và hắn thì mọi người đều đã biết cho nên không được. Chỉ có Tạ Linh Hy là an toàn và cũng yên tâm nhất. Bé trà xanh là thiên kim của Tạ gia. Tạ gia đại tiểu thư mua bất động sản thì bình thường cỡ nào, sẽ không có ai cố ý điều tra về chuyện đó. Căn hộ mà Trương Nguyên Thanh rất hài lòng. Trung tâm thành phố, 4 phòng ngủ, 2 phòng khách, 3 vệ sinh, còn có 2 cái ban công, lấy sáng tốt, giá ổn, 14 triệu. Nếu như đặt ở Tùng Hải, căn hộ lớn 300 m² ở trung tâm thành phố, không có 50 triệu thì đừng nghĩ tới. Trang bị camera an ninh, đồ gia dụng trí năng, điều hòa và các loại đồ điện ban đầu thì phải mời nhân viên chuyên nghiệp. Nhưng Trương Nguyên Thanh từ chỗ Lý Thuần Phong mượn được bao tay cùng với mắt kính của nghề nghiệp học sĩ, một cái cho Khấu Bắc Nguyệt, một cái giao cho nhóc mập. Hòa sư Thô Bỉ, à không, yêu mê hoặc Thô Bỉ nháy mắt đã thông suốt, một mình xử lý được cách khoan nối mạch điện các loại công việc đó. Tiểu Viên nhìn mà vui mừng một phen, chỉ cảm thấy con trai đã trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía. Cùng uyển chuyển hỏi Trương Nguyên Thanh, hai món đạo cụ học sĩ có bán hay không? Nhưng Trương Nguyên Thanh nói cho cô, mắt kính trả giá là áp bức trí lực, cái gọi là định luật bảo toàn trí lực. Trí lực của Khấu Bắc Nguyệt cũng không hề tăng lên mà nó chỉ bị vắt ra thôi. Sau khi vắt lấy thì trí lực sẽ giảm xuống vài ngày, nếu đau lâu trí lực sẽ chuột dốc mà không thể vãn hồi. Mà bao tay có được ý thức của bản thân rất mong manh, nó chán ghét đám người có chỉ số thông minh thấp. Nếu như chủ nhân là kẻ có chỉ số thông minh không đủ cao thì bao tay còn sẽ nguyền rủa hắn. Nguyên rủa hắn biến thành một thằng thiểu năng. Loại nguyên rủa này theo sau thú dần số lần sử dụng mà tăng thêm, thẳng đến khi tạo thành tổn thương trí lực mang tính vĩnh viễn. Tiểu Viên nghe xong bì thường mà lựa chọn bỏ qua. Chỉ số thông minh của con trai ngu xuẩn vốn đã không cao, cũng không thể để món đạo cụ kia hãm hại. Từ dịp Khấu Bắc Nguyệt và nhóc mập bận rộn trong phòng khách, Triệu Hân Đồng ở một bên trợ thủ, Tiểu Viên cho Trương Nguyên Thanh một ánh mắt, sau đó đi về phía phòng ngủ. Trương Nguyên Thanh lặng lẽ không tiếng động đi theo, đóng cửa phòng lại. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà, cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.